Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chủ động xuất kích. Nhìn thấy cái kia ký Bắc Lương bốn phía vờn quanh dương cương khí tức biến thành hỏa diễm. Tất cả mọi người tâm, trong nháy mắt lại là chìm xuống. Bọn hắn nghe nói, đế tử đại nhân tu vi chân chính còn giống như không đạt tới đệ tứ bộ. Mà Duyện Châu Thánh Hoàng, tu vi cũng chỉ là địa âm tiểu viên mãn. Hai người như thế nào đối kháng? Cái này thiên dương đại viên mãn cường giả. Tất cả mọi người biết. Bây giờ Cửu Châu Chi Đế, Hàn Đế Cổ Hàn, tu vi cũng vẻn vẹn thiên dương đại viên mãn mà thôi. Cổ Phong, không nghĩ tới, người nhanh như vậy, liền đi ra. Ký Bắc Lương nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hận ý ngập trời. Giờ phút này, cả người, toàn thân da rẻ bên trên, đều tràn đầy huyết sắc mạch lạc. Cái kia trong đôi mắt, sớm đã một mảnh xích hồng. Bất chấp hậu quả tăng lên điên cuồng tu vi, để hắn biến thành bộ dáng như thế. Ngươi không nghĩ tới sự tình, còn rất nhiều. Cổ Phong lạnh lùng một câu, rất đáng tiếc. Cổ Phong, hôm nay, ngươi là ai cũng cứu không được. Ký Bắc Lương cười lạnh mở miệng, lập tức nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi lựa chọn thần phục Cổ Phong, rất tốt, đại giới chính là bản tôn, thu các ngươi tất cả mọi người tính mệnh. Vạn Yêu Tác Linh Trận mở, mặc dù không có đạt tới mong muốn vượt qua lôi kiếp, nhưng lúc mấu chốt, Ký Bắc Lương đột phá đến thiên dương đại viên mãn. Cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Hôm nay, trong mắt hắn, Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu đã là hai người chết. Hắn không đến cấp tốc đánh giết Cổ Phong, mà là phải để Cổ Phong triệt để tuyệt vọng mà chết. Cái này đệ nhất bộ chính là muốn nói cho Cổ Phong, hắn muốn cứu người, ngược lại đều muốn vì hắn mà chết. Ký Bắc Lương lời nói ở giữa, trận pháp bộc phát kinh khủng hơn. Toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông, vô biên trận văn hiển hiện, lóe ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Lúc này, đại trận bên trong khủng bố hấp lực bộc phát ra, đám người chỉ cảm thấy bản thân thọ nguyên cùng sinh cơ trôi qua tốc độ càng nhanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Đây là bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Hôm nay có ta Cổ Phong tại, nơi này ai cũng sẽ không chết. Phá cho ta. Cổ Phong lúc này mở miệng. Cũng tại lúc này, ngoại tông bên trong, cái kia Tẩy Tủy Trí bỗng nhiên oanh minh đứng lên. Cổ Phong lưu ở trong đó nghịch mang bị dẫn bạo. Toàn bộ trận nhãn trong nháy mắt sụp đổ. Lần này, toàn bộ bên ngoài tông sở hữu khuếch tán trận pháp, toàn bộ sụp đổ ra. Bên ngoài tông sở hữu người võ giả, trong nháy mắt thoát khỏi đại trận trói buộc. Bọn hắn không còn bị rút lấy thọ nguyên cùng tu vi. Đáng chết, Ký Bắc Lương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong nhất định nhưng đã tìm được ngoại tông trận nhãn. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Cổ Phong nhạt nói, lúc này, Bình Tông luyện khí tháp đỉnh trong mắt trận lưu lại nghịch mang cũng bị dẫn động. Lúc này luyện khí tháp bên trong trận nhãn sụp đổ. Trong nháy mắt, Bình Tông bên trong, tất cả trận pháp sụp đổ. Đám người được cứu. Cái này, Ký Bắc Lương ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, liền Bình Tông trận nhãn cũng bị Cổ Phong tìm tới. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên. Lúc này, nội tông giường Hàn Ngọc phía dưới, cái thứ ba trận nhãn sụp đổ, nội tông trận pháp cũng là tiêu tán theo. Được cứu, chúng ta được cứu, đế tử đại nhân cứu chúng ta, thật cứu chúng ta, khấu tạ đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong mắt vẻ cảm kích đạt đến cực hạn, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong một xá. Vạn Yêu Tác Linh đại trận triệt để sụp đổ, tất cả mọi người đều phải cứu. Mà giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người địch nhân đều là Ký Bắc Lương. Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi thật có thể phá ra trận pháp. Bất quá đáng tiếc, thì tính sao? Bây giờ ngươi tại bản tôn trước mặt không chịu nổi một kích, chết cho ta. Ký Bắc Lương một tiếng gào thét, lập tức hướng phía Cổ Phong bấm tay một chút. Cũng ở đây một chút phía dưới, Một đạo huyết diễm trong nháy mắt từ hắn đầu ngón tay mà dấy lên. Hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng phía Cổ Phong oanh kích mà đến. Phong ca, giao cho ta. Diện Mộng Chu mở miệng. Trong nháy mắt thuộc về địa âm đại viên mãn tu vi. Trực tiếp bộc phát. Bên trên bầu trời, vô biên bạch tuyết hiển hiện. Cái này vô biên bạch tuyết, ngưng tụ thành một mảnh băng tuyết cự thuẫn. Mà Diện Mộng Chu tay không ngừng nghỉ. Băng tuyết không ngừng hiển hiện, ngưng tụ thành từng mặt băng tuyết cự thuẫn. Bành, chỉ thấy cái kia huyết nhiên ngón tay nổ bắn ra mà đến. Trực tiếp xuyên thủng trong đó một mặt băng tuyết cự thuẫn. Tiếp lấy hắn không ngừng trùng kích, lại đem mặt thứ hai băng tuyết cự thuẫn xuyên thủng. Thứ ba mặt, mặt thứ tư, liên tiếp xuyên thủng 18 mặt băng tuyết cự thuẫn. Mắt thấy là phải oanh đến Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu trước mặt. Nhưng máu này nhiên chỉ khí tức, lại vẻn vẹn yếu bớt ba thành. Ta tới giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng, cực âm chi hỏa trực tiếp hiển hiện. Cái này cực âm chí chi hỏa, biến thành một đám lửa. Tiếp lấy Cổ Phong trực tiếp đem sự mạnh mẽ áp xúc. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, tám lần áp xúc. Đây là Cổ Phong hiện giai đoạn có thể đạt đến cực hạn. Cái kia cực âm chi hỏa đã trải qua biến thành màu xanh đậm. Trong lúc nhất thời, vô cùng khủng bố hàn ý. Từ này 8 lần áp xúc về sau cực âm chi hỏa bên trên tản mạn ra. Bành, máu này nhiên chỉ, như cũ toàn lực phía dưới. Đem ký Bắc Lương thứ 19 mặt băng tuyết cự thuẫn xuyên thủng. Cổ Phong bấm tay hướng phía thứ nhất điểm. 8 lần áp xúc cực âm chi hỏa biến thành chỉ kinh xông ra. Cùng cái kia huyết nhiên chỉ đột nhiên va chạm. Bành, cả hai, cuối cùng đồng thời sụp đổ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu sắc mặt trắng bệch, góc miệng máu tươi đều là tràn ra. Ngăn cản ký Bắc Lương tiện tay một kích. Hai người liên thủ vậy mà như cũ thụ thương. Cái này nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm lần nữa trầm xuống. Trận chiến đấu này, muốn thắng, rất khó. Cái này ký Bắc Lương, tốt mạnh. Diện Mộng Chu lau đi góc miệng huyết thủy, nói ra là rất mạnh. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo thâm ý. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính giá trị bên trên cùng Thiên Dương cảnh cường giả giao thủ. Cái này ký Bắc Lương vừa mới đột phá, tu vi mặc dù không kịp lão đạo Thiên Dương đại viên mãn võ giả, nhưng thực lực tuyệt đối có Thiên Dương tiểu viên mãn đỉnh phong. Mà Cổ Phong bây giờ chỉ có sơ nhập địa âm cảnh. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể đón lấy lão phu một chỉ. Như vậy hiện tại cũng nên kết thúc. Lời nói ở giữa, ký Bắc Lương ba ngón hướng phía Cổ Phong hung hăng điểm ra. Ba đạo huyết diễm chỉ kinh hướng phía Cổ Phong chính là tàn phá bừa bãi mà đến. Cái này ba ngón nhìn như đơn giản, nhưng là ký Bắc Lương nén giận một kích. Trước đó một đạo liền để cho Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu chật vật như thế. Đừng nói ba đạo, Diện Mộng Chu cắn răng muốn lần nữa xông ra. Cổ Phong lại là một thanh đem kéo ra phía sau. Ta tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đúng là đón ba đạo huyết nhiên chỉ hướng phía ký Bắc Lương vọt thẳng đi qua. Cái này, đại gia chấn động. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong rõ ràng không phải ký Bắc Lương đối thủ, vậy mà không lùi mà tiến tới. Muốn chết. Ký Bắc Lương góc miệng mang theo lãnh ý, thân thể cũng chưa hề đụng tới. Hắn biết bản thân ba đạo huyết nhiên chỉ uy lực Cổ Phong tuyệt đối không thể ngăn trở, mà đã ở ba đạo huyết nhiên đầu ngón tay lập tức phải oanh kích đến Cổ Phong trong nháy mắt. Cổ Phong lúc này quát khẽ, không không, chủ nhân, ta tới. Không không trực tiếp từ Cổ Phong trong nạp giới bay ra. Trong nháy mắt, hắn biến thành một mặt màu vàng kim cự thạch. Tại Cổ Phong đột phá đến đệ tứ bộ về sau, chỉ sợ cũng là tùy theo lần nữa lột xác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.